Chương 804, có phải hay không không tốt lắm á? Trần Mạch ho khan một tiếng, sờ lên chóp mũi. Đây có phải hay không là không tốt lắm a? Bất quá nói cũng thật có đạo lý, nếu như nhìn đến hắn ngồi ở chỗ này mà nói có phải là bọn hắn hay không không sẽ động thủ rồi chờ một chút, bọn họ chẳng lẽ đều chờ mong những người này động thủ sao? Không, không thể nói chờ mong, mà là bởi vì biết bọn họ nhất định sẽ động thủ, thuốc này đều đã hạ, bọn họ có không động thủ lý do. Nhưng là Trần Mạch nhìn các nàng liếc một chút. Khả năng này là bất kỳ người đàn ông nào tha thiết ước mơ sự tình đi, Diệp Ngữ Hàn, Nhiễm Thanh Thu cũng được. Trần Mạch nhẹ gật đầu nói ra. Sau đó hai nữ cho Trần Mạch nhường ra một cái hư không. Không phải Trần Mạch đi về phía trước một bước hơi có vẻ xấu hổ. Vì sao hai cái này nữ nhân là thương lượng xong còn là thế nào để cái hư không hai người một trái một phải. Giống như rất thần giao cách cảm một dạng đem cái kia hư không nhường cho Trần Mạch là vị trí trung tâm trái ôm phải ấp cái này con mẹ nó khả năng đây là các nàng theo bản năng cử động. Nhưng là để Trần Mạch thật khó khăn a ta tại phía ngoài cùng đi. Trần Mạch sờ lên chóp mũi sau đó nói. Hai nữ hơi hơi sửng sốt một chút, khuôn mặt từng đỏ, sau đó phía ngoài Diệp Ngữ Hàn hướng bên trong chen lấn chen, cho Trần Mạch đưa ra phía ngoài hư không, Trần Mạch tùy theo nằm xuống. Thì thực gì đó mặc dù mọi người đều mặc quần áo, thậm chí giày đều không thoát, thế nhưng là cảm giác là lạ. Xoát Diệp Ngữ Hàn sau đó một đạo kinh khí bay đi, đèn đuốc dập tắt. Tiểu Duyên cũng muốn tới. Bên cạnh trên giường, Tiểu Duyên hâm mộ nhìn lấy. Rất lâu không cùng đại ca ca ngủ chung. Ngươi thành thành thật thật ngủ. Trần Mạch bất đắc dĩ nói một câu. Ừ, đại ca ca thì là ưa thích xinh đẹp tỉ tỉ. Tiểu Duyên miệng nhỏ một quyết. Trần Mạch, ai nói với ngươi? Trần Mạch bất đắc dĩ hỏi. Tiểu Duyên trong bóng đêm nháy đôi mắt to xinh đẹp, sau đó mại thanh mại khí nói ra, là tiên nữ sư tôn nói. Tiên nữ sư tôn nói, đừng nhìn đại ca ca còn không có bạn gái, nhưng là nam nhân đều là như vậy, chỉ cần là dung mạo xinh đẹp đều ưa thích. Trần Mạch, Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn cũng hơi nín cười. Diệp Ngữ Hàn cùng Tiêu Như Hàm nhiều quen thuộc tự nhiên không cần nhiều lời, Nhiễm Thanh Thu cũng cùng Tiêu Như Hàm ở chung qua một đoạn thời gian. Trần Mạch đúng là bất đắc dĩ, cái này tiên nữ sư tôn thật đúng là nhưng là nghĩ đến trong nội tâm nàng thật ấm vô cùng. Nàng còn nói gì Trần Mạch hỏi. Nô Tiểu Duyên nằm lì ở trên giường, nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, nói, còn nói để Tiểu Duyên cẩn thận đại ca ca, nói đại ca ca khẳng định đang đợi Tiểu Duyên lớn lên, nô, đại ca ca chờ Tiểu Duyên lớn lên làm gì nha? Tiểu Duyên sau đó mê mang hỏi. Trần Mạch, nói bậy, về sau đừng nghe nàng nói bậy. Trần Mạch no ý ân. Các nàng điểm một cái đầu nhỏ. Thất trưởng lão cũng là như thế, nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, nhưng là làm người đặc biệt tốt. Diệp Ngữ Hàn đối Trần Mạch nói ra. Ta biết, nhưng là ta muốn giải thích một chút, ta cũng thật không có. Diệp Ngữ Hàn hơi hơi lắc đầu nói ra, mặc kệ Trần Mạch công tử như thế nào, coi như thật sự có, Ngữ Hàn cũng căn bản không ngại. Nhiễm Thanh Thu cảm giác lời này đều bị Diệp Ngữ Hàn cướp sạch. Chính mình cũng không thể trong suốt lấy đi, sau đó vội vàng nói, cao cao tại thượng nguyệt thần người thừa kế đều nói như vậy, ta tự nhiên cũng không thành vấn đề. Trần Mạch ho khan một tiếng, nói, nghỉ ngơi đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, không có người ngủ, nhìn như đều nhắm mắt lại, kỳ thực đều tại cảm giác động tĩnh bên ngoài ác không, ba cái kia nha đầu là thật tâm ngủ thiếp đi, nhìn các nàng ôm cùng một chỗ đặc biệt có thích dáng vẻ, thật sẽ bị kích phát ra một loại ý muốn bảo hộ. Trần Mạch là thật tâm khó chịu. Dương vốn là không lớn, hắn cùng Diệp Ngữ Hàn chăm chú dựa chung một chỗ, bình thường xoay người cái gì nhiều dễ chịu, thế nhưng là hắn cũng là không có ý tứ xoay người, không có ý tứ làm ra một chút xíu động tinh đến, cũng cảm giác rất xấu hổ, khả năng hắn người này chính là như vậy đi. Đối với Diệp Ngữ Hàn tới nói, cùng một người nam nhân ngủ ở trên một cái giường liền đã định trước nàng nhận chuẩn người này, cho dù bọn họ không có làm cái gì, thậm chí y phục đều không có thoát một kiện, nhưng là đối với nàng mà nói, rất ngượng ngùng. Mà Nhiễm Thanh Thu đâu khó chịu vô cùng. Vì cái gì không phải mình cùng Trần Mạch công tử kể cùng một chỗ cũng không biết Trần Mạch công tử tay có hay không loạn động Diệp Ngữ Hàn, đáng giận, lại bị cái này Diệp Ngữ Hàn bày một đạo, sớm biết vừa mới liền để Diệp Ngữ Hàn trước lên giường, nếu như vậy nàng cũng là tại tận cùng bên trong nhất, cùng Trần Mạch công tử kể cùng một chỗ chính là nàng Nhiễm Thanh Thu. Không sai, không có gì ý kiến, thì là đơn thuần cao ý chu nở dê loa ý kia tranh sủng tâm tư. Khả năng này là một loại rất bình thường cũng sẽ có tình huống đi. Trần Mạch sẽ rất khó thụ, nếu như hắn là cái lao sắc phê, không chừng có thế làm ra chuyện gì, thế nhưng là hắn dù cho nội tâm có như vậy một số xúc động muốn làm điểm cái gì, nhưng là thân thể của hắn là cự tuyệt, khả năng bởi vì hắn không phải lao sắc phê đi. Được rồi, sau này hay nói đi, hiện tại hết thể hàng đầu mục đích là tìm tơ y sinh mệnh pháp tắc, chỉ có tìm tơ y sinh mệnh pháp tắc hắn mới có tâm tư đi làm những thứ gì. Thế nào bên trong còn có động tĩnh sao? Bên ngoài mấy người lặng lẽ bộ ngực tiếp cận đến cùng một chỗ. Không có động tĩnh, cần phải đều ngất đi. Hắc lão đại nói ra, cái này thuốc đại khái một canh giờ có hiệu lực, hiện tại không sai biệt lắm, tăng thêm không có động tĩnh, cần phải có thể động thủ, thực lực bọn hắn hẳn không phải là rất mạnh, nếu là rất mạnh lời nói cũng sẽ không như thế ôn hòa nói với chúng ta, nhưng lý do an toàn chỉ có thể mê choáng lại nói, đợi chút nữa vọt thẳng đi vào, mặc kệ bọn hắn đến cùng choáng không có choáng, để bọn hắn phản ứng không kịp, ta trực tiếp đem nam nhân kia giết đi, những người khác cho ta đem cô gái kia trói lại. Vâng, sau đó Hắc lão đại rút ra một thanh chiến phủ. Cùng lúc đó, Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn mở mắt. Cho dù là bên ngoài chiến phủ lấy ra, hoạt động không khí thanh âm các nàng cũng có thể cảm giác được. Trần Mạch không có các nàng mạnh như vậy năng lực nhận biết, còn nhắm mắt lại suy nghĩ nhân sinh đâu, nhất là cái này chóp mũi quanh quẩn lấy hai cái nữ tử hoàn mỹ trên người hương thơm, sẽ rất khó thụ. Phanh, đột nhiên, mấy cái thân ảnh vọt thẳng phá cửa phòng, trong bóng tối, cái kia thanh chiến phủ hàn quang lóe lên. Trực tiếp thì là hướng về phía Trần Mạch đầu chém tới. Trần Mạch mở mắt, thật, phản ứng của hắn tính toán mau, thế nhưng là bên người hai nữ tại Trần Mạch mở mắt còn không có làm. Bất luận cái gì hành động thời điểm, hai người các nàng đã biến mất ngay tại chỗ. Phanh, Diệp Ngữ Hàn một cái quét ngang, một chân đem cái kia hắc lão đại trong tay chiến phủ đá bay, sau đó Nhiệm Thanh Thu theo bên người nàng xông lại, nhất quyền đem hắn đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó hai nữ đưa tay tế ra của mình linh khí, hàn quang lăng liệt, chung quanh tiếng kêu rên liên hồi. Trần Mạch ngồi ở trên giường biểu thị không thể làm gì, hắn cũng muốn làm chút gì, thế nhưng là hai cái này muội tử quá mạnh, thật hữu tâm vô lực. Các nàng đều là siêu thần cấp, mà lại không phải đơn giản siêu thần cấp, là loại kia có thể vượt cấp chiến đấu tồn tại, thậm chí Trần Mạch cảm giác cho các nàng đối mặt thánh diệt đều có lực đánh một trận.